Liên quan tới Khương Vân sự tình, Tử Trúc vẹn vẹn chỉ là cùng hồ tộc vị bà lão kia đơn giản nói một chút, sở dĩ hồ tộc cái khác tộc nhân cũng không biết Khương Vân đến. Mà bà lão kia cũng đã gặp qua Khương Vân một mặt, bất quá căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở, sở dĩ cũng không có để ý lúc này, hồ tộc thiếu chủ hồ nhất thiếu cu nở dê rốt cục thấy được Khương Vân, không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, Tử tỷ tỷ, vị này là ai? Tử Trúc thản nhiên nói, hắn là của ta tộc đệ, hôm trước ta tại nghe nói trong thành vô ý gặp phải. Hồ nhất thiếu mang theo vẻ ngờ vực, đối Khương Vân trên dưới đánh giá sau một lát, ánh mắt lộ ra chế giễu chi sắc nói, Tử tỷ tỷ, ngươi vị này tộc đệ sẽ không phải cũng là muốn trở thành Tả tông chủ rể hiền á? Không cần Tử Trúc mở miệng, Khương Vân mình đã giành nói, ta bất quá chỉ là đến xem náo nhiệt, lại nói, cho dù ta có lòng này, cu nở dê không có lá gan này cùng thực lực. Hư hồ nhất thiếu cười lạnh nói, còn có chút tự mình hiểu lấy. Xem ở Tử tỷ tỷ trên mặt mũi, ta tiểu không làm khó ngươi, nhưng là nhớ kỹ, một hồi ngoan ngoãn xem ngươi náo nhiệt, đừng cho ta quấy rối, bằng không, ta muốn ngươi đẹp mặt. Sau khi nói xong, hồ nhất thiếu cu nở dê không tiếp tục để ý Khương Vân, nên ngang quay người đi thẳng về phía trước. Phía sau núi bên trong, có một mảnh khoáng đạt quảng trường bốn phía cu nở dê đã sớm bố trí xong chỗ ngồi, mỗi cái tộc đàn đều dựa theo khác biệt vị trí ngồi xuống. Hồ tộc vị trí tương đối vắng vẻ, mà Khương Vân đang ngồi xong về sau, bất động thanh sắc nhìn về phía bốn phía. Hắn mặc dù đi vào yêu đạo tông đã có 2 ngày thời gian, nhưng là vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn từ đầu đến cuối đợi tại Tử Trúc nơi đó, cũng không hề rời đi, sở dĩ hiện tại mới xem như nhìn thấy tất cả yêu tộc. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, loại trừ Hỏa Vân bên ngoài, nơi này là không sẽ còn gặp được một chút cái khác cố nhân. Quả nhiên, theo càng ngày càng nhiều yêu tộc tiến vào, Khương Vân cu nở dê lần lượt thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc, giống như chỗ linh tộc tộc nhân cùng mang đội trưởng lão Điệu Tinh Hà. Còn có Tuyết Liên tộc tộc nhân cùng trưởng lão Tuyết Tiên Tử, lần này thái cổ yêu tộc tổng cộng tới 4 cái, loại trừ Khương Vân nhận biết cái này 2 tộc bên ngoài, còn có Thiên Dực tộc cùng Khô Đằng tộc. Mặc dù Tả Khâu Tử đến bây giờ còn cũng không nói đến hắn chọn rể điều kiện, nhưng là mọi người cu nở dê không khó đoán ra, đơn giản liền là so đấu thực lực cùng bối cảnh. Nếu như không có Hỏa Vân, như vậy sở hữu yêu tộc đều nhất trí cho rằng, cái này tứ đại thái cổ yêu tộc đến đây người, là có khả năng nhất trở thành Tả Khâu Tử con rể. Nhưng là theo Hỏa Vân xuất hiện, tự nhiên là cải biến không ít yêu tộc cách nhìn, thậm chí có chút yêu tộc đều đã chuẩn bị từ bỏ tham gia chiêu tế. Đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện, để sở hữu yêu tộc tất cả đều không tự chủ được ngậm miệng lại, nhìn về phía uy áp chuyển đến phương hướng. Một thân màu đỏ Hỏa Vân, tại ô dương các loại chờ 9 tên yêu tộc chen trúc phía dưới, đầy mặt đắc ý xuất hiện ở chúng yêu hướng trên đỉnh đầu.